Tổ thần Chí Tôn, chương 701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ không thái thượng trưởng lão bí pháp, có thể phòng ngừa chúng ta bị thái thượng cảnh hồn thú phát hiện. Đạp Đài Lăng bình tĩnh nói, nguyên lai là muốn nhờ bí pháp của Từ Không Kính Minh tránh đi thái thượng cảnh hồn thú. Chứng kiến Từ Không Kính Minh cùng Đạp Đài Lăng hăng hái bơi đi, Diệp Thần tranh thủ thời gian thúc giục huyền vũ chi khí trong cơ thể, gia tốc đi theo. Nhưng mà chớp mắt thời gian, hắn vẫn là bị Từ Không Kính Minh cùng Đạp Đài Lăng kéo ra một khoảng cách. Đạp Đài Lăng thỉnh thoảng sẽ dừng lại chờ hắn, nhưng mà Từ Không Kính Minh là không quay đầu lại. Tốc độ di chuyển ở trong biển, Diệp Thần cái nhân loại này cùng Từ Không Kính Minh và Đạp Đài Lăng so sánh, vẫn là thua kém rất nhiều. Khinh miệt ở bên trong đáy mắt của Từ Không Kính Minh, Diệp Thần như thế nào lại nhìn không ra. Khinh người quá đáng, Diệp Thần không ngừng thúc giục huyền vũ chi khí. Một đạo bạch sắc huyền vũ quang ảnh đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Diệp Thần du càng lúc càng nhanh, huyền vũ chi khí không ngừng phá vỡ nước biển, giảm bớt áp lực cùng lực cản trên người Diệp Thần. Nước biển nhanh chóng hướng bốn phía phân tán ra ngoài, thân ảnh Diệp Thần tựa như một đạo bạch mang ở trong nước xẹt qua. Đúng là thời gian dần qua truy hồi một khoảng cách. Đạm Đài Lăng kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần, ở trên biển bơi lội tốc độ là thiên phú của hải yêu nhất tộc. Diệp Thần thân là nhân loại, hoàn toàn không cần phải cùng Từ Không Kính Minh ở trên tốc độ so cái cao thấp. Chỉ là trong nội tâm nàng hơi có chút kinh ngạc, Diệp Thần rõ ràng có thể ở trong biển du nhanh như vậy, đã không kém hơn vô thủy cảnh 6 thất trọng hải yêu bình thường rồi. Huyền vũ chi khí này quả nhiên thần diệu, cảm giác được mình ở trong nước biển càng ngày càng hành động tự nhiên, trong nội tâm Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Thế mới biết, mình còn không có đem diệu dụng của huyền vũ chi khí chính thức phát huy ra. Từ Không Kính Minh cảm giác được Diệp Thần đúng là thời gian dần qua đuổi theo, trong lòng cũng hơi kinh. Tuy hắn không có đem toàn bộ tốc độ phóng xuất ra, nhưng mà bơi tương đối nhanh, hắn cho rằng dùng tốc độ bây giờ, rất nhanh sẽ đem Diệp Thần kéo ra. Hắn muốn cho Diệp Thần biết rõ, Diệp Thần không biết trời cao đất rộng đến cỡ nào. Ở trong biển, là thiên hạ của hải yêu bọn hắn. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần ở trong nước tốc độ đúng là nhanh như vậy, hơn nữa có xu thế càng lúc càng nhanh. Hừ, nếu để cho một nhân loại đuổi theo, mặt mo của hắn chỉ sợ sẽ mất hết. Hắn đột nhiên gia tăng tốc độ lên. Toàn thân giãn ra, tựa như một vì sao rơi, lóe lên rồi biến mất, lập tức đem Diệp Thần kéo ra hơn 10 dặm. Diệp Thần ngẩng đầu, phát hiện Từ Không Kính Minh đã bơi xa như vậy rồi, trong lòng cũng hơi run sợ. Ở trong biển tốc độ di chuyển cùng hải yêu nhất tộc quả nhiên là không cách nào so sánh được. Cái này là tốc độ chính thức của linh vọng cảnh cấp bậc hải yêu sao? Đạm Đài Lăng phảng phất không thấy được hai người phân cao thấp, thủy chung không nhanh không chậm bơi lên. Chứng kiến Từ Không Kính Minh đem mình kéo đến càng ngày càng xa, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, tốc độ kia quả thực nhanh tới đỉnh phong, thiệt tình không phải mình có thể đạt tới, dù sao hắn hiện tại mới là vô thủy cảnh tứ trọng mà thôi. Nhưng mà nội tâm Diệp Thần luôn luôn một ít không cam lòng. Chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm chịu thua? Cho dù hải lý là thiên địa của hải yêu các ngươi thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần tâm niệm vừa động, đã vận hành lên thủy thần bí quyết. Ở nháy mắt vận chuyển thủy thần bí quyết, làn da Diệp Thần phảng phất dung nhập đến trong nước biển chung quanh, làn da không ngừng hô hấp lấy. Hơn nữa huyền vũ chi khí phá vỡ nước biển ngăn cản, giờ phút này hắn cùng trên đất bằng độc nhất vô nhị, hoàn toàn không bị nước biển hạn chế. Diệp Thần mở to mắt, một tia mạch nước ngầm biến hóa, đều mở rộng thành từng tiếng vang, chảy xuôi tiến vào trong lỗ tai, mỗi một tia mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đều hóa thành lực lượng đi phía trước nâng lên. Vèo một tiếng, Diệp Thần dung hợp một tia ý cảnh của bôn lôi thiểm, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, như là một đạo thiểm điện. Hướng Từ Không Kính Minh cùng Đạm Đài Lăng đuổi theo. Dùng tốc độ bơi lội của ngươi, cũng xem là tốt rồi, vượt qua tiêu chuẩn hải yêu nhất tộc vô thủy cảnh 5-6 trọng cường giả. Từ Không Kính Minh ở phía trước rất nhanh bơi lên, thầm nghĩ trong lòng, hắn lần này ngoại trừ mang Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng tới gần chỗ di tích cấm chế kia, còn có một sứ mạng, cái kia chính là quan sát thiên phú của Diệp Thần. Dùng thân thể một nhân loại ở trong biển rõ ràng có thể du giống như vô thủy cảnh 5-6 trọng hải yêu, được cho là phi thường không tệ rồi. Trong nội tâm Từ Không Kính Minh đối với Diệp Thần khinh thị xem như ít đi một tí, hắn nhếch miệng lên một đường cong, mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ. Tuy ngươi ở tốc độ thiên phú không tồi, nhưng mà mặc dù ngươi du được mau nữa, cũng không có khả năng đuổi đến, tiểu tử, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, không thể quá cuồng ngạo. Nghĩ đến trước kia ở Đạm Đài Lăng nội điện, Diệp Thần một quyền oanh phá hắn ngăn cản, trong lòng của hắn y nguyên có chút không khoái, đã bao nhiêu năm, không có một trẻ tuổi nào dám khiêu khích uy nghiêm của hắn như thế. Đạm Đài Lăng đi theo đằng sau Tư Không Kính Minh đang ngưng lông mày trầm tư cái gì, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ kia, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, ở trong nước biển lạnh như băng, có một loại xinh đẹp nói không nên lời. Bỗng nhiên, thân hình của nàng dừng thoáng một phát, quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau nước biển cuồn cuộn, một thân ảnh cực kỳ nhanh đuổi theo, đúng là Diệp Thần. Rốt cục đuổi đi lên rồi, vừa rồi ở phía sau dễ dàng thoáng một phát. Diệp Thần mặt không hồng hơi thở không gấp, thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng vừa lúc có thể làm cho Tư Không Kính Minh ở phía trước nghe được. Nghe được Diệp Thần nói, Tư Không Kính Minh chấn động, Diệp Thần rõ ràng đuổi theo tới. Phải biết rằng giờ phút này tốc độ của hắn đã lập tức tới cực hạn của mình rồi, nhưng mà tốc độ như vậy rõ ràng còn không có đem Diệp Thần bỏ qua, ngược lại bị đuổi theo. Điều này sao có thể? Nơi này chính là khu vực biển sâu của Bắc Hải rồi. Diệp Thần thật là một nhân loại sao? Coi như là thần hải cảnh giới cường giả trong nhân loại, tốc độ trong nước cũng không có thể nhanh như hắn và Đạm Đài Lăng. Hết lần này tới lần khác bộ dạng Diệp Thần rõ ràng một chút cũng không có cố hết sức. Ở dưới loại tốc độ này rõ ràng còn có thể tùy ý nói lời trêu chọc. Nếu đổi một người khác, chỉ sợ ngăn áp lực cùng lực cản nước biển cũng phải hao phí khí lực thật lớn rồi. Nhưng tiểu tử này là nhẹ nhõm như thế, rốt cuộc là làm sao làm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Kính Minh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, cẩn thận dò xét, tiểu tử này thật không phải là hải yêu mà là nhân loại sao? Cách chương.